Hạc đỉnh hồng là thế giới người phàm kịch độc, cái này vạn giới nhất điểm hồng, chính là Hạc tiên ông từ tuổi nhỏ bắt đầu, liền khổ tu Hạc đỉnh độc tố. Loại độc này vừa mở, giữa thiên địa chỉ có thể nhìn thấy đỏ lên quang thiểm qua, tiên đế cấp tồn tại liền đã bị hạ độc chết, vưng phải là vô cùng lợi hại. Chính là bởi vì Hạc tiên ông độc công lợi hại, Ninh Phàm cho dù liên thủ với vạn thánh Long Vương, cũng bỏ ra mấy trăm cái hiệp mới tiêu diệt người này. Thiên hạ nhất bàn hắc, đây là Hạc tiên ông cho mình một đôi hạc cánh, lên cổ quái danh tự. Người bên ngoài tu hai cánh, phần lớn là vì tốc độ tăng lên. Hạc tiên ông hai cánh, không chỉ có thể tốc độ tăng lên, càng có thể tát diệt thiên địa ở giữa tất cả quang mang, khiến cho thế giới lâm vào hắc ám. Này cánh lại có được một tia ám trưởng vị lực lượng. Ninh Phàm kinh ngạc, đem Hạc tiên ông hai cánh bên trong lực lượng rút ra, lấy ám âm dương thôn phệ. Ám âm dương đồng dạng hơi có tinh tiến. Tam tiên tiên linh trận, đến đây trận bày trận vật liệu. Đây là Ninh Phàm tại huyền vĩ đạo nhân túi chữ vật phát hiện, là một loại đặc thù trận pháp, có thể đem tử vi các tổ bảo tồn tại trong tộc miếu một chút tổ tiên chân linh, triệu hoán đến mặt pháp thời đại. Được triệu hoán các tộc tiên tổ, đương nhiên sẽ không có toàn thịnh lúc thực lực, nhưng coi như chỉ còn cực ít một tia thực lực, cũng đủ để nghiền ép mặt pháp thời đại bán thánh. Nếu là một chút có đặc thù thần thông tiên tổ, chính là diệt đạo lôi anh lôi đình, cũng có thể khắc chế một hai. Ninh Phàm đầu, khó trách huyền vĩ đạo nhân sẽ muốn thông qua triệu hoán tiên linh, đối phó chính mình. Trận pháp này, xác thực có lợi hại. Nếu như không phải hắn tập kích bất ngờ huyền vũ quan, phá vỡ huyền vĩ đạo nhân âm mưu, đáng tiếc không có nếu như. Ninh Phàm mỉm cười, đem vật này để ở một bên. Hắn cũng sẽ không đần độn cầm những trận pháp này vật liệu triệu hoán tử vi các tộc tổ tiên chơi. Được triệu hoán đi ra các tộc tổ tiên, có được độc lập ý thức, là sẽ không nghe lệnh của hắn. Ngược lại khả năng bởi vì hắn tử đấu hậu duệ thân phận, vừa xuất hiện liền công kích hắn. Thái cổ ma dược. Chỉ có cường hóa nhục thân thái cổ ma dược, Ninh Phàm liền đạt được mấy khỏa. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng có chữa thương thần hiệu thái cổ ma dược, xem như một thu hoạch lớn. Bích ba hỏa độc, đây là huyền vĩ đạo nhân dựa vào thành danh đồ vật, cất giữ trong huyền vĩ đạo nhân một thân độc lực. Trước đó Ninh Phàm độc lực, bất quá là có một tia bích ba hỏa độc độc tính thôi, như trực tiếp thôn phệ huyền vĩ đạo nhân túi độc, Ninh Phàm độc lực có thể tăng lên trên diện rộng. Cổ ma thất lạc quyển, đây là huyền vĩ đạo nhân trên thân nhất làm cho Ninh Phàm xem trọng đồ vật. Không chỉ là bởi vì bên trong ghi chép mấy chục chủng thất lạc cấp cổ ma thần thông. Không chỉ là bởi vì bên trong nâng lên thần thông độ phù hợp cái này một cổ tu sĩ lý luận, càng bởi vì trong những thần thông này, bao gồm một loại cổ ma bộ tộc cực phụ nổi danh tuyệt học cổ ma Ma Khang. Năm đó đột nhiên giáng lâm thần mộ Hắc Dực Đại Ma, là dùng Ma Khang mới vượt ngang tinh không, giáng lâm Đông Thiên. Lần này huyền vĩ đạo nhân, đồng dạng là sử dụng Ma Khang, mới từ Bắc Thiên trực tiếp chạy tới Đông Thiên. Ma Khang thật sự là quá nghịch thiên. Như học xong Ma Khang, Ninh Phàm còn đi cái gì giới hà a, trực tiếp liền có thể thông qua Ma Khang thông đạo vượt qua hết thảy tinh không. Thuật này, có học tập giá trị. Ma Khang phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tam đẳng. Hạ phẩm Ma Khang có thể vượt qua hết thảy trung thiên thế giới. Trung phẩm Ma Khang có thể vượt qua hết thảy đại thiên thế giới. Thượng phẩm Ma Khang có thể vượt qua luân hồi. Vượt qua luân hồi, đó là cái gì? Nghe thật là lợi hại. Hạ phẩm Ma Khang, yêu cầu người tu luyện là có một giọt trở lên tổ huyết cổ ma, đồng thời đem lực lượng không gian tu luyện tới trưởng vị giới hạn. Trưởng vị giới hạn, yêu cầu này có quá cao đi, coi như không phải chân chính trưởng vị, cũng không phải tùy tiện một cái cổ ma đều có thể tu thành. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, hắn đối với lực lượng không gian lĩnh ngộ, tựa hồ cũng không cao thâm đâu. Thần hư các hư không đế, đối với không gian chi lực liền lĩnh ngộ cực cao. Hư không đế sư phụ Hướng Minh Tử, đối với lực lượng không gian lĩnh ngộ cao hơn, nhưng liền ngay cả hai người này, đều không có đem lực lượng không gian tu luyện tới trưởng vị giới hạn. Lực lượng không gian đó là dễ dàng tu luyện đích như vậy, không gian cùng thời gian, chính là khó tu luyện nhất hai loại trưởng vị, xưa nay hãn hữu. Ninh Phàm tự nhiên cũng không có bản sự này, hắn bất đắc dĩ phát hiện, chính mình còn giống như không có đạt tới hạ phẩm Ma Khang điều kiện tu luyện. Chờ chút, tựa hồ có cái gì không đúng. Ngày đó Hắc Dực Đại Ma cũng tốt, lần này huyền vĩ đạo nhân cũng tốt, nếu có thể sử dụng ma khang, chẳng lẽ đều là người đem lực lượng không gian lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm cấp độ. Hắc Dực đại ma hình như là cái viễn cổ đại tu, hắn coi như đem lực lượng không gian tu đến như thế độ cao, Ninh Phàm cũng không kỳ quái. Nhưng huyền vĩ đạo nhân bất quá là một cái bán thánh, sao có thể có như thế cao không gian thiên phú. Như huyền vĩ đạo nhân thật có được cao như vậy không gian thiên phú, sao có thể sẽ bị trưởng vị lĩnh vực vây khốn, không cách nào xé mở không gian chạy trốn. Trưởng vị giới hạn A, đây chính là chỉ kém lâm môn một cước liền có thể trưởng vị không gian cao thủ. Huyền vĩ đạo nhân nhìn một đều không giống đối với không gian chi lực lĩnh ngộ cao thâm bộ dáng. Hẳn là, đem lực lượng không gian tu luyện tới trưởng vị giới hạn, chỉ là tu luyện ma khang đầy đủ không tất yếu điều kiện. Lại hoặc là, huyền vĩ đạo nhân ma khang, căn bản không phải chính bản ma khang, chỉ là một loại yếu hóa bản ma khang, liên hạ phẩm ma khang cũng không tính là. Ninh Phàm cảm giác mình bắt lấy sự thực, chân chính ma khang đều đã đạt tới không gian trưởng vị giới hạn, tuyệt không có khả năng bị chính mình phong bế. Chân chính ma khang cũng không phải hiện tại Ninh Phàm có thể tu thành. Hắn đại khái đoán ra huyền vĩ đạo nhân tu chính là yếu hóa bản ma khang, đáng tiếc, nhưng không có từ trên thân huyền vĩ đạo nhân tìm tới yếu hóa bản ma khang phương pháp tu luyện. Liền xem như yếu hóa bản ma khang cũng tốt a, chính bản ma khang Ninh Phàm căn bản không đạt được điều kiện tu luyện. Hắn ngược lại là muốn học cái yếu hóa bản ma khang, trực tiếp vượt qua đến Bắc Thiên nhìn xem. Đinh đinh đinh. Liền tại Ninh Phàm thở dài thời điểm, Thương Đế liên lạc bỗng nhiên vang lên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1151, hư danh tức lồng giam. Chương 1151, hư danh tức lồng giam. Giới bia quan là đường thủy thứ 6 thứ 2 hùng quan, quy mô của nó to lớn, gần với đường này chủ quan Huyền Vũ quan, bởi vì quan nội có một chuẩn thánh chỗ bia cổ thủ vệ quan này, mà nổi danh trên đời. Cơ hồ có 4 thành trở lên giới Hà Minh quân, tập kết nơi này quan, càng có minh chủ Thương Đế, minh quân duy nhất cửu kiếp tiên đế Bạch Lão Ma tự mình tỏa chấn. Giờ phút này, Thương Đế các loại hơn 20 tên vạn cổ lão quái, chính ở trong giới bia quan mở một cái cỡ nhỏ hội nghị, chúng vạn cổ lão quái đều là đầy mặt mây đen. Liền ngay cả đoạn thời gian trước đại thắng giới Hà dị tộc Bạch Lão Ma, giờ phút này đều sắc mặt khó coi. Hội nghị nội dung là thương thảo một cái biện pháp, như thế nào chống lại đường thứ 6 4 tên dị tộc bán thánh. Mấy ngày trước đây, một tên Đông Thiên chuẩn đế liều chết tiến về Huyền Vũ quan sưu tập hạng tư bán thánh tình báo, kết quả bị tên kia bán thánh phát hiện, tại chỗ đánh chết tại Huyền Vũ quan, huyết nhục đều bị dị tộc chia ăn. Cũng may tên kia Đông Thiên chuẩn đế không có uổng phí hy sinh, hắn vừa có một thức thần thông, một khi vẫn lạc, có thể đem vẫn lạc lúc chiến đấu đoạn ngắn truyền về khi còn sống bố trí trận pháp. Kết quả là, Thương Đế bọn người thấy được huyền vĩ đạo nhân đánh chết tên kia Đông Thiên chuẩn đế hình ảnh. Thương Đế cũng tốt, Bạch Lão Ma cũng tốt, đều không phải là thượng cổ sống đến hôm nay tu sĩ, chỉ nhìn một chút chiến đấu đoạn ngắn. Căn bản phán đoán không ra huyền vĩ đạo nhân lai lịch thân phận, chỉ có thể đại khái nhìn ra người này xác thực có được bán thánh phía trên thực lực. Có thể Trùng Hòa Đại Đế nhận ra huyền vĩ đạo nhân. Trùng Hòa Đại Đế trước đó chỗ đường thủy, sớm đã toàn cảnh thu phục, cho nên đạt được điều lệnh, bị điều tới đường thứ 6. Nhà có một già, như có một bảo. Dù nói thế nào Trùng Hòa Đại Đế cũng là loạn cổ đại đế một thời đại lão nhân, mặc dù hắn cố ý giấu dốt, hiển lộ ở bên ngoài thực lực không nhiều, vẫn có thể làm cho tuyệt đại đa số Đông Thiên lão quái tôn trọng có thừa. Trùng Hòa Đại Đế xem xét tên này bán thánh lại là Phong Ma đỉnh hãn tướng huyền vĩ đạo nhân, tại chỗ sắc mặt tái xanh. Đám người hỏi thăm nguyên do, Trùng Hòa Đại Đế liền đem huyền vĩ đạo nhân lai lịch êm tai nói. Khi biết được huyền vĩ đạo nhân mà ngay cả chuẩn thánh đều hạ độc chết qua, đâu còn có người có thể chấn định tự nhiên. Giới bia quan bên trong, có thể địch nổi huyền vĩ đạo nhân tồn tại sao? Phải làm sao mới ổn đây? Quân địch thêm ra bán thánh, coi như chỉ là một cái bình thường bán thánh, chúng ta đều khó mà ứng phó, không nghĩ tới cái này hạng tư bán thánh thế mà còn không phải người bình thường, lại là đại danh đỉnh đỉnh huyền vĩ đạo nhân. Lão Phu mặc dù tự phụ, nhưng cũng biết chính mình không phải cái kia huyền vĩ đạo nhân đối thủ. Nghe đồn cái kia huyền vĩ đạo nhân mạnh nhất thần thông chính là độc thuật, chư vị có chỗ không biết, lão phu nhược điểm, vừa vặn cũng là độc thuật. Như địch nhân là phổ thông độc tu, lão phu còn có thể ỷ vào thực lực nghiền ép, đem chiến thắng. Nhưng nếu là huyền vĩ cấp bậc độc tu, bạch lão ma thở dài một tiếng, ngày sau như cùng dị tộc giao thủ, hắn thân là giới bia quan người mạnh nhất. Khẳng định là cùng huyền vĩ đạo nhân đối với vị, hắn một đối một giao thủ, đều không phải là huyền vĩ đạo nhân đối thủ, những người còn lại muốn đối phó dị tộc còn lại ba tên bán thánh, khó, quá khó khăn. Bát cảnh đạo hữu, La Hầu đạo hữu nhận được tin tức, đang từ thứ ba đường chạy đến. Bát cảnh đạo hữu là uy tín lâu năm bát kiếp tiên đế, La Hầu đạo hữu gần đây thành đế, mặc dù cảnh giới mới vừa vặn vững chắc, nhưng theo bát cảnh đạo hữu công bố, nó chiến lực cũng đã vượt qua tuyệt đại đa số bát kiếp tiên đế, so năm đó mở thủy thánh chi hoàn xâm la còn mạnh hơn một đường. Như hai cái vị này đạo hữu đến giúp, chúng ta chắc hẳn có thể nhẹ nhõm không ít. Kim Ngưu cung Kim Hành Đế nói, có hai cái vị này đến giúp, thật là một chuyện tốt, đáng tiếc, còn chưa đủ a. Có người thở dài nói, hư không đạo hữu, thần không đạo hữu nhận được tin tức, đồng dạng tại hướng nơi này đuổi. Thần hư song đế am hiểu hợp kích chi thuật, hai người liên thủ, mặc dù không thể địch nổi bán thánh, có thể trong thời gian ngắn kiềm chế một người, cho bạch đạo hữu chia sẻ áp lực. Đông Thiên uy tín lâu năm tiên đế Hoàng Cân Đại Đế nói, ai, vậy cũng là lúc trước, bây giờ thần không đế lần trước trọng thương, bị đánh rơi xuống cảnh giới, chỉ còn lại thất kiếp tu vi. Hắn cùng hư không đế hợp kích chi uy, tự cũng thật to giảm bớt, bây giờ muốn bằng hắn hai vị ngăn lại một tên bán thánh, có chút khó khăn, bất quá bọn hắn có thể đến, đối với ta giới bia quan thực lực, xác thực cũng có tăng lên cực lớn. Lại có người lắc đầu nói, quả nhiên, chúng ta có thể dựa vào, chỉ còn Ninh đạo hữu rồi sao? Có người dám khái ngàn vạn, Ninh phàm thực lực, bây giờ công nhận là giới Hà Minh quân đệ nhất nhân. Nhưng phải biết, giới Hà chi chiến cho đến ngày nay, vừa mới bắt đầu mấy chục năm không đến. Mấy chục năm trước kia, Ninh phàm là tình huống như thế nào? Khi đó Đông Thiên không có đứng trước nguy cơ, khi đó Đông Thiên tu sĩ còn không có mọi người đồng tâm hiệp lực. Khi đó Ninh phàm còn tại bị ám tộc kêu đánh, đang ngồi lão quái, không thiếu có người từng nịnh nọt qua ám tộc, âm thầm nhằm vào qua Ninh phàm. Liền xem như người bảo trì trung lập, cũng thường thường đối với Ninh phàm hảo cảm không cao. Nhưng mà mấy chục năm đằng sau, theo Đông Thiên nguy cơ tiến đến, Ninh phàm cư nhiên trở thành đám người hy vọng, trở thành giới Hà Minh quân kiên cố nhất hàng rào, lấy lần lượt lừng lẫy chiến tích, khiến cho vô số Minh quân tu sĩ tôn sùng. Sùng bái, nhân vọng cực cao, thậm chí so thương đế vị minh chủ này đại nhân đều cao, có thể nào không khiến người ta thổn thức? Ninh đạo hữu lúc nào có thể đến? Như hắn tới, chỉ là huyền vĩ đạo nhân cần gì tiếc nuối? Ta vừa mới đạt được đường thứ 9 truyền đến lại một tin tức, cái này huyền vĩ đạo nhân hư hư thực thực xuất hiện qua đường thứ 9 chiến trường, còn từng bị Ninh đạo hữu đánh bại. Ninh đạo hữu diệt đạo lôi anh, lúc ấy trực tiếp liền nghiền ép huyền vĩ đạo nhân. Cái gì? Ninh đạo hữu diệt đạo lôi anh thế mà trực tiếp nghiền ép huyền vĩ đạo nhân? Không thể nào, cái kia diệt đạo lôi anh tựa hồ cũng chỉ là bán thánh tả hữu tu vi, cố nhiên xem như lợi hại, nhưng muốn nghiền ép một vị thượng cổ niên đại bán thánh, hẳn là còn không quá đủ. Nghe nói cái kia diệt đạo lôi anh, cưỡi một cái thủy tổ lôi tước, cả hai ở giữa lôi lực dung hợp, cho nên diệt đạo lôi anh có thể gấp đôi phát huy thực lực. Loại này kỳ tước mà chiến, tăng thực lực lên sự tình, thật sự là chưa từng nghe thấy. Lão phu ngược lại là nghe nói qua một chút. Thượng cổ niên đại rất nhiều tu sĩ đều mang theo tỏa kỵ mà chiến, tựa hồ là 10 phần bình thường sự tình. Đối với chúng ta mặt pháp tu sĩ mà nói, cưỡi tỏa kỵ khả năng chỉ là vì thay đi bộ. Bất quá một chút thượng cổ thế lực tựa hồ biết được bí pháp, có thể phối hợp tỏa kỵ tăng lên bản thân thực lực. Loại này nguyên lý, tựa như cùng thế gian tướng quân có thể mượn chiến mã mã lực, tăng lên trên diện rộng võ lực. Chiến mã ưu khuyết, có đôi khi sẽ trở thành phàm nhân đem sinh tử quyết đấu tính quyết định nhân tố đâu. Cái kia huyền vĩ đạo nhân tại đường thứ 9 bị Ninh đạo hữu đã đánh bại một lần, bây giờ đi vào đường thứ 6, cực khả năng đã nghĩ ra khắc chế diệt đạo lôi anh biện pháp, không thể không đề phòng a. Như đối phương thật có chỗ bố trí, lần này Ninh đạo hữu có hay không còn có thể lại lần nữa đánh bại huyền vĩ đạo nhân, có chút khó nói a. Ai, giới Hà chi loạn, lúc nào mới có thể bình định, Mỗi ngày nhìn thấy Chi Giao, môn đồ từng cái chết đi, lại vô lực ngăn cản, lão phu cái này lòng có chút khó chịu. Lâm đạo hữu cũng là thường thấy người giết chóc, thế mà lại đa sầu đa cảm như vậy, thật là khiến chúng ta ngoài ý muốn. Ai, lão phu xác thực tâm cảnh không đủ, bất quá nếu có thể hòa bình, ai sẽ nguyện ý hãm sâu chiến tranh vũng bùn đâu. Lão phu hay là ưa thích đã từng gió êm sóng lặng giới hà. Chờ Ninh đạo, nếu như thật có phiền phức, chúng ta cũng tốt phái ra nhân thủ cứu viện. Khụ khụ khụ, Ninh đạo hữu thực lực cỡ nào, như thế nào cần ta các loại cứu viện. Lão phu cũng chỉ là có hảo ý, ra ngoài quan tâm. Nói chuyện đến Ninh Phàm, chúng Đông Thiên lão quái áp lực bỗng nhiên liền giảm bớt. Bao phủ trong lòng mọi người mây đen, thoáng tản chút. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần Ninh Phàm đến giúp, lại nhiều dị tộc bán thánh, cũng có biện pháp đối phó. Thương đế nghe theo một chút lão quái đề nghị, bắt đầu cùng Ninh Phàm liên lạc. Hắn đồng dạng có chút bận tâm Ninh Phàm trên đường khả năng gặp được phiền phức. Dù sao hắn đã biết, Ninh Phàm không tá trợ chiến thuyền liền có thể tại giới hà tự do tới lui. Dựa theo tốc độ của hắn, hẳn là tại mấy ngày trước liền đổi tới đường thứ 6 mới đúng. Nhưng mà chậm chạp chưa đến, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Đinh đinh đinh, là thương đế vượt qua truyền âm ngọc phù, đang phát ra thanh âm. Thử nghiệm cùng Ninh Phàm lấy được liên lạc, là cùng Ninh Phàm thành công lấy được liên lạc thanh âm, bất quá bởi vì giới hà tự lực quấy nhiễu, truyền âm liên lạc hiệu quả cũng không phải là 10 phần lý tưởng, thường xuyên sẽ kèm thêm tư tư quấy nhiễu âm thanh. Cái này rất đáng ghét, nhưng lấy thương đế tu vi, không có cách nào cải thiện. Minh chủ có chuyện tìm ta. Ngọc phù một chỗ khác, truyền đến Ninh Phàm thanh âm. Ninh Phàm biết đại khái, thương đế tìm hắn là vì công sự. Trong âm thầm, hắn sẽ trực tiếp cùng thương đế đạo huynh tương xứng, nhưng nói chuyện công sự, hắn liền sẽ xưng thương đế là minh chủ, lấy đó tôn trọng. Ngươi rời đi đường thứ 9 đã 10 ngày, còn chưa đến giới bia quan, ta cùng đạo hữu khác có chút bận tâm ngươi trên đường gặp phải phiền toái. Nghe vậy, ngọc phù một chỗ khác, tựa hồ truyền đến Ninh Phàm tiếng cười, là loại tâm tình này vui vẻ tiếng cười. Không chỉ là bởi vì vừa mới kinh lịch một trận đại thắng, lấy sức một mình san bằng Huyền Vũ Quan, càng là bởi vì có thương đế bọn người, tại xuất phát từ nội tâm quan tâm hắn, cho nên cảm thấy ấm áp. Lúc trước 10 cái Đông Thiên tu sĩ bên trong, có 9 cái đều đối với Ninh Phàm ôm lấy địch ý, bởi vì Ninh Phàm thanh danh quá thối. Nhưng bây giờ khác biệt, Ninh Phàm cùng vô số Đông Thiên lão quái thành đồng đội, thành chiến hữu, là cùng nhau chảy máu tình cảm. Là nam nhân tính mệnh cần nhờ tình cảm, là cùng nhau thủ vệ Đông Thiên chí sĩ. Những cái kia không có tham chiến Đông Thiên tu sĩ, Ninh Phàm không rõ ràng, chí ít giới Hà Minh quân bên trong, đã tìm không ra người đối với hắn ôm lấy địch ý. Trên chiến trường, bọn hắn cùng Ninh Phàm là sinh tử cần nhờ chiến hữu. Nếu như chiến tranh kết thúc, đám người trở về Đông Thiên, cũng sẽ không lại lần nữa trở thành địch nhân, sẽ giữ lại một phần này đồng đội chi tình. Tâm tình của ngươi tựa hồ không tệ, nhìn, ngươi tựa hồ không có gặp được phiền toái gì, như vậy thuận tiện. Biết Ninh Phàm bình yên vô sự, thương đế thở dài một hơi, cũng cười. Ở đây tất cả lão quái, đều bị Ninh Phàm từ trong ngọc phù truyền ra tiếng cười lây nhiễm, áp lực suy giảm. Phảng phất chỉ nghe được Ninh Phàm thanh âm, liền có thể không còn lo lắng khốn cục trước mắt. Nếu trên đường không có gặp được phiền phức, liền mau mau đến giới bia quan đi. Chúng ta vẫn chờ ngươi đi vào về sau, chế định kế hoạch, hung hăng cho dị tộc một chút nhan sắc nhìn một cái đâu. Thương đế nói, ách, khả năng này không được, ta hiện tại không cách nào phân thân tiến về giới bia quan, ta tạm thời đến đợi tại Huyền Vũ Quan. Ninh Phàm lời còn chưa dứt, ở đây lão quái đã toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn nghe được cái gì? Ninh Phàm nói hắn giờ phút này ở vào Huyền Vũ Quan, nói đùa cái gì? Hắn không muốn sống nữa sao? Hắn lại một người lẻn vào đến Huyền Vũ Quan, lẻn vào đến dị tộc nội địa. Cái gì? Ngươi làm sao không nói sớm ngươi tại Huyền Vũ Quan ẩn núp? Ngươi là muốn cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất cử đánh tan Huyền Vũ Quan sao? Mặc dù không biết ngươi như thế nào man thiên quá hải, ẩn vào Huyền Vũ Quan, nhanh chóng cắt đứt liên lạc, đừng cho Huyền Vũ Quan bán thánh dò xét đến liên lạc. Một khi đối phương phát giác được ngươi tại Huyền Vũ Quan, ngươi sẽ 10 phần nguy hiểm. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội, một cái cơ hội tuyệt hảo, nội ứng ngoại hợp, nội ứng ngoại hợp. Thương đế cường đại não bổ năng lực, đã não bổ ra một hình ảnh. Ninh Phàm sở dĩ chậm chạp chưa đến giới bia quan, là bởi vì âm thầm lẻn vào đến huyền vũ quan nội bộ, muốn giấu giếm được bốn tên dị tộc bán thánh tai mắt, chui vào huyền vũ quan. Đối với người bình thường mà nói khó như lên trời, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, lại không phải chuyện không thể nào. Ninh Phàm khẳng định là muốn nội ứng ngoại hợp, nhất cử thu phục huyền vũ quan, cho nên mới cố ý ẩn núp tiến huyền vũ quan. Khó trách chậm chạp không đến, nguyên lai vậy mà tại mưu đồ việc nguy hiểm như thế tình, một cái sơ sẩy, liền sẽ bị huyền vũ quan cường giả cùng công chi, chết không có chỗ chôn. Thương đế não bổ ra khả năng này, trong nháy mắt, lại có chút cảm động, trên khuôn mặt thiếu niên tuấn Mỹ, hốc mắt ướt át. Cảm động tại Ninh Phàm vì thủ hộ Đông Thiên, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, cử động lần này cùng trước đó tên kia chuẩn đế vì đại nghĩa mà hiến thân, rất giống, rất giống. Đông Thiên cổ xưng nhiều cảm khái bi ca chi sĩ, cổ nhân thật không lừa ta, thật không lừa ta. Mặt khác Đông Thiên lão quái cỡ nào tâm trí, đồng dạng trong nháy mắt, não bổ ra Ninh Phàm ẩn núp huyền vũ quan, ý đồ nội ứng ngoại hợp phá quan đủ loại kế hoạch. Trong nháy mắt, Ninh Phàm trong lòng mọi người địa vị càng cao thượng, vô tư phẩm chất, đối với đại nghĩa kiên trì, cảm động cái này đến cái khác thiết huyết nam nhi, lạnh nhạt ích kỷ tu chân giới. Có bao nhiêu người dám vì thiên hạ hưng vong, bỏ một bộ ra túi, ẩn núp tiến địch nhân nội địa. Sao mà dũng cảm, sao mà nhiệt huyết, như vậy mới là nam nhi. Từ đầu tới đuôi, liền không có một người cảm thấy Ninh Phàm chạy huyền vũ quan, là vì lấy một địch vạn, chính diện tiến đánh huyền vũ quan. Càng không có người nghĩ ra được, giờ phút này Ninh Phàm đã đạp bằng toàn bộ huyền vũ quan, tiêu diệt quan này tất cả dị tộc, địch nhân bốn tên bán thánh. Thế mà một cái đều không có chạy mất. Ách, sự tình cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ngọc Phù một chỗ khác, Ninh Phàm cảm giác thương đế bọn người hiểu lầm cái gì, giờ khóc giờ cười. Chuyện là như thế này, 3 ngày trước, ta liền tới đến đường thủy thứ 6, sau đó, ta thuận thế liền đem huyền vũ quan cho công phá, bởi vì ta một người lực lượng, rất khó trong khoảng thời gian ngắn chữa trị huyền vũ quan trận pháp, sợ địch nhân đi mà phục đến. Một lần nữa chiếm lĩnh quan này, cho nên tạm thời không cách nào rời đi, nhất định phải thủ tại chỗ này. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Thương đế cũng tốt, bạch lão ma cũng tốt, từng cái tất cả đều trợn mắt hốc mồm, bị Ninh Phàm bình tĩnh ngữ khí nói ra kinh thế nội dung, kinh hãi. Minh chủ nhanh chóng đem giới bia quan chủ lực rời đến huyền vũ quan, chỉ có đem huyền vũ quan trùng kiến, trận pháp chữa trị. Quan này mới xem như triệt để trở lại chúng ta Đông Thiên trong tay tu sĩ. Ninh Phàm đề nghị. Tĩnh, vẫn là yên tĩnh như chết. Thương đế cái thứ nhất từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, thần sắc cực kỳ đặc sắc, lấy giọng hết sức nghiêm túc, đối với Ninh Phàm nói. Nghiêm túc chút, huyền vũ quan sự tình, du quan đường thứ 6 thế cục, du quan giới hà thành bại, không thể nói đùa. Hắn cảm thấy Ninh Phàm nói tới thu phục huyền vũ quan nói như vậy, chỉ là nói đùa. Mặt khác Đông Thiên lão quái đồng dạng cảm thấy Ninh Phàm là đang nói đùa. Không ai cho rằng Ninh Phàm có thể bằng lực lượng một người nghiền ép địch nhân 4 tên bán thánh, 22 tên tiên đế, hơn 200 tên tiên tôn tiên vương, san bằng huyền vũ quan. Cái này quá huyền ảo. Liền xem như chuẩn thánh đến đây, đều chưa hẳn có thể làm được việc này đi. Quân địch 4 tên bán thánh bên trong, không phải có một cái đại danh đỉnh đỉnh huyền vĩ đạo nhân sao? Ngay cả chuẩn thánh đều độc chết qua, sao mà lợi hại? Người này càng có thể đã tìm tới đối phó diệt đạo lôi anh biện pháp. Sao có thể làm cho Ninh Phàm tùy tiện phá quan? Ta rất nghiêm túc. Ngọc Phù một chỗ khác, truyền đến Ninh Phàm hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm. Là hắn biết, chính mình làm xuống sự tình, lại sẽ để cho vô số người thâm thụ đả kích. Có thể cái này có biện pháp nào đâu? Ta cường đại, trách ta rồi. Phải biết dị tộc còn có rất nhiều mạnh hơn ta tồn tại, càng có huyết thần canh ô. Nếu là các ngươi biết dị tộc có huyết thần canh ô tồn tại, sợ là sẽ phải trực tiếp đối với Đông Thiên tương lai tuyệt vọng đi. Quả nhiên, huyết thần canh ô sự tình, không thể nói lung tung, quá dao động quân tâm. Nhưng cũng không thể không nói, này sẽ để thương đế bọn người đối với bình định giới hà quyết sách, xuất hiện qua tại lợi tốt ngộ phán. Ngươi thật. Một người thu phục huyền vũ quan, Một câu nói kia không phải Thương Đế hỏi, mà là có Thanh Thiên Bạch Ngọc Lâu thanh danh tốt đẹp Bạch Lão Ma hỏi. Cùng những người khác khác biệt, Bạch Lão Ma tuyệt không hoài nghi Ninh Phàm trong lời nói tính chân thực. Hắn cùng Ninh Phàm tính cách tương cận, như hắn thực lực đầy đủ, đồng dạng dám một mình đánh đến tận cửa, đem Huyền Vũ Quan san bằng. Vấn đề là hắn không có thực lực kia. Hắn lần trước bị ba tên bán thánh vây công, nhưng thật ra là ở vào hạ phong, rơi vào đường cùng, mạo hiểm bán cái sơ hở. May mắn là Thủy Ngưu Thần bị lừa rồi, lúc này mới nhất cử đem xui xẻo Thủy Ngưu Thần trọng thương. Đông Thiên Tu Vi bởi vì hắn chiến tích này, đối với hắn càng tôn sùng. Địch nhân cũng bởi vì chuyện này, đối với hắn càng thêm đề phòng. Chỉ có Bạch Lão Ma tự mình biết, đồng dạng chiến tích, không cách nào phục chế lần thứ hai. Như lại lần nữa bị Thủy Ngưu Thần các loại ba tên dị tộc bán thánh vây công, đối phương tuyệt không phải sẽ lại vào bẫy, mà hắn cũng sẽ bởi vì thực lực không đủ, bại vào ba tên bán thánh vây công. Hắn không có thực lực địch nổi địch nhân ba tên bán thánh, càng không có thực lực chiến thắng tính cả Huyền Vĩ đạo nhân bốn tên dị tộc bán thánh. Như lại nhiều 22 tên tiên đế, hơn 200 cái tiên tôn tiên vương vây công. Bạch Lão Ma ngẫm lại đều mồ hôi lạnh ứa ra. Ninh Phàm thật có thể làm đến việc này sao? Nếu là như vậy, Ninh Phàm mạnh hơn hắn, coi như không phải một chút điểm. Hắn vẫn cho rằng Ninh Phàm mặc dù mạnh hơn hắn, lại mạnh đến mức có hạn. Đúng thế. Ninh Phàm bất đắc dĩ, lại một lần hồi đáp. Chúng ta cần chứng minh. Can hệ trọng đại, không dung trò đùa. Bạch Lão Ma thanh âm đều có chút phát run. Việc này dễ dàng, ta sẽ đem trận chiến này bộ phận hình ảnh gửi tới. Ninh Phàm bất đắc dĩ, đem trận chiến này bộ phận hình ảnh trở lại. Việc quan hệ minh giới quỷ hoa bực này bí ẩn đồ vật thì biến mất một chút, khiến cho hình ảnh nhìn rõ ràng có biên tập qua vết tích, cũng không hoàn chỉnh. Dù là như vậy, cũng đủ làm cho Thương Đế bọn người xác nhận Ninh Phàm lời nói tính chân thực. Xuyên thấu qua hình ảnh, Ninh Phàm nghiền ép dị tộc vô địch dáng người, thật sâu ánh vào từng cái Đông Thiên tu sĩ trong mắt. Không giả được, Ninh Phàm coi là thật chỉ bằng lực lượng một người, liền đạp bằng Huyền Vũ Quan. Yên tĩnh như chết về sau, chúng lão quái bỗng nhiên bắt đầu gieo hò, lấy phát tiết nội tâm cuồng hỉ. Trước một khắc bọn hắn còn đang vì tiến đánh Huyền Vũ Quan mà phát sầu, sau một khắc trực tiếp nhận được tin tức, Huyền Vũ Quan sớm bị công phá, có thể nào không thích. Ninh Phàm tuyệt đối là giới Hà hội minh công thần lớn nhất. Ninh Phàm không hổ là Đông Thiên hy vọng, quá có thể dựa vào. Huyền Vũ Quan chiến báo, rất nhanh truyền khắp giới bia quan, quan này rất nhanh liền xa vào đến tiếng hoan hô hải dương. Thương Đế bọn người vui vô cùng, nhưng cũng biết thời khắc này hàng đầu đại sự, không phải vội vàng chúc mừng, mà là triệu tập nhân mã, tiến vào chiếm giữ Huyền Vũ Quan, chữa trị Huyền Vũ Quan trận pháp, đem giới hà tất cả quan ải trận pháp, triệt để hợp thành một thể. Như vậy, dị tộc tiên đế cấp tồn tại còn muốn xuất thủy, sẽ chưa từng có gian nan. Như vậy, chữa trị tiên hoàng phong ấn, đóng chặt hoàn toàn dị tộc đắc kế vẽ, cũng có thể lấy tay tiến hành. Giới hà chi loạn lại có không lâu, liền có thể đã bình định. Đại hỷ, đại hỷ a! Đương nhiên cũng có người cũng không phải cao hứng như vậy. Bạch Lão Ma tựa như hóa đá đồng dạng, đợi tại nguyên chỗ, một bộ thâm thủ đả kích tư thái. Hắn cũng không phải là không vì chàng thắng lợi này cao hứng, hắn chỉ là bị đả kích quá sâu, quá nặng. Trước đây Đông Thiên đệ nhất ma, không chỉ bị hậu nhân siêu việt, càng siêu việt mấy con phố, cái loại cảm giác này, không dễ chịu, không dễ chịu a. Huynh, ngươi không sao chứ? Kim Hành Đế nhìn ra Bạch Lão Ma dị thường, thở dài một tiếng, dò hỏi. Không có việc gì, để cho ta chậm rãi, để cho ta chậm rãi liền tốt. Già, già thật rồi. Hậu sinh khả ý, thời đại mới dòng nước xiết, không thể dung nạp lão phu thuyền. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, không chịu nhận mình già thật không được. Thời đại này đã không phải là ta Bạch Ngọc Lâu thời đại, càng không phải là cái gì Xâm La thời đại. Không thuộc về Thương Đế, cũng không thuộc về Kim Ngưu Cung, không thuộc về Thần Hư Các. Thời đại này, tên là Ninh Phàm, tên là Ninh Phàm. Bạch Lão Ma thâm thủ đả kích nói. Đả kích qua đi, nhưng cũng có một loại vui mừng, một loại thoải mái, tâm cảnh ngược lại có chỗ tăng lên. Nguyên lai tâm cảnh của hắn vẫn luôn bị Đông Thiên đệ nhất ma hư danh trói buộc. Khi Ninh Phàm triệt để đánh nát rơi cái này một hư danh, Bạch lão ma mới cảm giác được, phía trước tu chân lộ đến cỡ nào rộng lớn, cho tới nay ánh mắt của mình đến cỡ nào cực hạn. Hắn chuẩn thánh chi lộ, tựa hồ cũng có thể thấy rõ một chút đâu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1152, Đại Thiên Giới Bảo. Chương 1152, Đại Thiên Giới Bảo. Mấy ngày về sau, Thương Đế dẫn đầu đại quân tiến vào chiếm giữ Huyền Vũ Quan, đem quan này trùng kiến, toàn bộ Đông Giới Hà mặt nước trận pháp rốt cục nối liền thành một thể, cho dù là ánh nắng không thịnh thời gian, mặt nước cũng là sóng gợn lăn tăn bộ dáng. Ba quang kia không phải ánh nắng phản xạ, mà là ẩn mà không phát trận quang. Tại bực này trận quang áp chế xuống, ngày sau trong dị tộc tiên đế phía trên cường giả, xuất thủy độ khó sẽ chưa từng có to lớn. Bất quá theo Ninh Phàm, vị kia dị tộc đại thần ti hơn phân nửa còn có biện pháp ứng đối cục diện này. Mặt nước lăn tăn ba quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngày ngày suy yếu. Đây là tiên hoàng phong ấn lực lượng đang từ từ tiêu tán chứng minh, là thời điểm đi chữa trị tiên hoàng phong ấn. Bất quá Thương Đế đám người cũng không thể lập tức lên đường, Đông Giới Hà mặt nước trận pháp mới vừa vạn hợp thành một thể, trên mặt nước còn cần làm tiếp rất nhiều bố trí, mới có thể gia tăng chữa trị tiên hoàng phong ấn xác suất thành công. Những bố trí này, Thương Đế bọn người liền có thể hoàn thành, tự nhiên không cần lao động Ninh Phàm tôn đại thần này. Cường giả vô luận là ở đâu, đều có thể thu hoạch được ưu đãi. Những bố trí này cần tốn hao không ít thời gian, Ninh Phàm chỉ có thể chờ đợi. Dĩ nhiên không phải không có việc gì các loại. Trong khoảng thời gian này, vừa vặn có thể thờ hắn hấp thu trước đó một trận chiến lấy được rất nhiều chỗ tốt. Chiến trường chém giết là tăng thực lực lên nhanh nhất phương thức. Càng là đại quy mô chiến đấu, tu sĩ có thể lấy được chỗ tốt càng nhiều. Có thể thu được so bình thường tu luyện thêm ra mấy chục lần tu chân tài nguyên. Nhưng tại sinh cùng tử giao thoa bên trong, ngưng thực cảnh giới, gia tăng thể ngộ. Giờ phút này Ninh Phàm chính là loại tình huống này, đi vào giới hà mấy chục năm, hắn thu được vô số tu chân tài nguyên, thực lực tiến nhập phi tốc lên cao kỳ. Thực lực thăng lên quá nhanh, có đôi khi chưa chắc là một chuyện tốt, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, cảnh giới phù phiếm. Cũng may trong khoảng thời gian này Ninh Phàm kinh lịch đại chiến quả thực không ít, cảnh giới phù phiếm, sớm đã thông qua lần lượt huyết chiến trở nên ngưng thực, khí tức hạo như sơn hải. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa lúc, một hít một thở ở giữa, dần dần bắt đầu xuất hiện phun ra nuốt vào nhật nguyệt bàng đại khí thế. Khí thôn nhật nguyệt chính là chân chính chuẩn thánh mới có thể có thổ nạp khí thế, Ninh Phàm bất quá tiên vương tu vi, có thể thoáng làm đến việc này. Để vô số minh quân tu sĩ chật chật ngợi khen, người sùng bái càng nhiều. Vạn giới nhất điểm hồng, bích ba hỏa độc túi độc. Ninh Phàm bỏ ra mấy tháng, đem hai vật này thôn phệ luyện hóa, độc âm dương lực lượng cơ hồ tăng lên gấp đôi không ngừng, tại trưởng vị tiểu thành trên đường đi được càng xa hơn. Bất quá khoảng cách chân chính trưởng vị trung cảnh, còn có không ít khoảng cách. Bực này giữa thiên địa chí độc đồ vật, Ninh Phàm tối thiểu còn phải lại nuốt 6-7 chủng mới có thể tiến vào trường vị trung cảnh. Độc âm dương lực lượng tăng lên, chỗ tốt là hết sức rõ ràng. Ninh Phàm độc công uy lực mạnh hơn, độc kháng cũng càng cao. Nếu là hắn giờ phút này một lần nữa cùng Huyền Vĩ đạo nhân đánh một lần, Ninh Phàm cho dù bỏ qua phòng ngự, ngạnh kháng Huyền Vĩ đạo nhân độc công, tối đa cũng chỉ là vết thương nhẹ. Như triển khai phòng ngự, thì Huyền Vĩ đạo nhân độc công cơ hồ không tổn thương được hắn. Ninh Phàm không biết mình bây giờ độc kháng đã cường đại đến trình độ gì, dựa theo suy đoán của hắn, tối thiểu cũng phải so Huyền Vĩ đạo nhân vạn độc hỗn nguyên thân mạnh lên một mảng lớn đi. Từ trên thân Huyền Vĩ đạo nhân thu được đến thái cổ ma dược, bao gồm không ít luyện thể đan dược, khiến cho Ninh Phàm nhục thân lại có một chút tinh tiến. Làm xong đây hết thảy, Ninh Phàm bắt đầu mượn nhờ giao nhân thần châu lực lượng, tiếp tục tu luyện lang gia thiên câu ngọc. A phù lạc động tình lúc giao nhân lệ, có thể làm cho Ninh Phàm tăng lên gấp mấy trăm lần hấp thu thủy nguyên lực tốc độ, nhưng một giọt giao nhân lệ chỉ có thể sử dụng một ngày. Giao nhân thần châu thì không phải vậy, căn cứ Ninh Phàm đoán chừng, châu này tối thiểu có thể tiếp tục sử dụng mấy tháng, khiến cho hắn trường kỳ bảo trì 1.000 lần trở lên thủy nguyên lực hấp thu tốc độ. Đương nhiên đây chỉ là Ninh Phàm đoán sơ qua, cụ thể hiệu quả như thế nào? Còn cần sử dụng đằng sau mới hiểu. Ninh Phàm bắt đầu tiến hành Thiên Tùng Thánh Quyển quyển thứ tư tu luyện. Quyển thứ ba công pháp cực hạn, là đem thiên câu ngọc tu đến 1.000 mai. Quyển thứ tư thì có thể tu đến 10.000 mai. Thiên Tùng Thánh Quyển là Thiên Tùng Ngư Tổ, Tiên Tổ Lang Gia Tổ Sư Tuyệt Học. Nghe nói hoàn chỉnh Thiên Tùng Thánh Quyển là 12 quyển, cố hữu Thiên Tùng Thập Nhị Thánh Quyển Thuyết Pháp. Bất quá Ninh Phàm chỉ ở Thiên Tùng Ngư Tộc đạt được trước 6 quyển công pháp, nghĩ đến tiếp sau công pháp, đã di thất tại Tuế Nguyệt Trường Hà. Thời gian 8 tháng, Ninh Phàm mới đưa giao nhân thần châu lực lượng dùng hết. Thời gian 8 tháng, Ninh Phàm thiên câu ngọc số lượng, từ 1.000 mai, tăng lên tới 2.500 mai. Không thể không nói, thiên câu ngọc càng đi về phía sau càng khó tu luyện, có thể có như thế tiến độ, đã để Ninh Phàm hết sức hài lòng. Nghịch hải kiếm bạo kiếm uy năng, có tăng lên cực lớn, chém người sắc bén hơn. Nếu không có giao nhân thần châu trợ giúp, Ninh Phàm suy nghĩ nhiều tu 1.500 mai thiên câu ngọc, tối thiểu cần 1-200 năm mới được. Muốn triệt để xây xong quyển thứ tư còn thừa nội dung, cần hơn ngàn năm. Quyển thứ năm có thể tu 10 vạn thiên câu ngọc. Quyển thứ sáu có thể tu 100 vạn thiên câu ngọc. Dựa theo Thiên Tùng Thánh Quyển giới thiệu, Ninh Phàm chưa lấy được công pháp bên trong. Quyển thứ 7 có thể tu ra ngàn vạn thiên câu ngọc, quyển thứ 8 quá trăm triệu, quyển thứ 9 1 tỷ, quyển thứ 10 chục tỷ, quyển thứ 10 100 tỷ, quyển thứ 12 như cũng tu thành, thì thiên câu ngọc số lượng có thể đạt tới đến vô lượng chi cảnh. Không nói đến thiên câu ngọc càng đi về phía sau tốc độ tu luyện càng chậm, cho dù Ninh Phàm có thể bảo trì quyển thứ 4 tốc độ tu luyện, bình thường dưới điều kiện, xây xong quyển thứ 5 cần trên vạn năm. Quyển thứ 6 cần 10 vạn năm trở lên, quyển thứ 700 vạn năm, quyển thứ 8 ngàn vạn năm, quyển thứ 9 trên triệu năm, quyển thứ 11 tỷ năm, quyển thứ 11 chục tỷ năm, quyển thứ 12 trăm tỷ năm. Ninh Phàm tương đương hoài nghi, sáng chế Thiên Tùng Thánh Quyển Lang Gia Tổ Sư, đích thực đem môn thần thông này tu luyện tới cảnh giới tối cao rồi sao? Phải biết từ Tử Đấu Tiên Hoàng niên đại tính lên, đến bây giờ, cũng bất quá chỉ là 1 tỷ năm mà thôi. Có lẽ vị lang gia tổ sư kia có thủy đạo chí bảo, có thể càng lớn trình độ tăng tốc thiên câu ngọc tu luyện cũng chưa biết chừng. Ninh Phàm âm thầm suy đoán, nhoáng một cái, lại là 3 tháng trôi qua. Một ngày này, Huyền Vũ Quan bên trong, chợt có mấy đạo nhân ảnh, mượn bí pháp, vô thanh vô tức lẻn vào đến giới hà đáy nước. Đoàn người này không phải người bên ngoài, chính là ý đồ chui vào đường thứ 6 đáy nước chữa trị tiên hoàng phong. Ấn Ninh Phàm một nhóm, Ninh Phàm, Bạch Lão Ma, Thương Đế, Hư Không Đế, Thần Không Đế, Bát Cảnh Đế, Kim Hành Đế, La Hầu. Lần này hành động chỉ có 8 người này tham gia, người tham gia thấp nhất đều có được tiếp cận bát kiếp tiên đế tiêu chuẩn. Người thực lực thấp hơn cái tiêu chuẩn này, cho dù tham gia hành động, đối với chữa trị phong ấn trợ giúp cũng không lớn, ngược lại khả năng bởi vì người tham dự quá nhiều, bại lộ bộ dạng, gây nên dị tộc vây công. Bởi vì là tiến về dị tộc nội địa hành động, Ninh Phàm nhất định phải cho Thương Đế bọn người đánh một chút châm dự phòng, nói cho bọn hắn dị tộc chân thực nội tình, một cái ngay cả Kim Ngưu Cung cũng không biết nội tình, đó chính là huyết thần canh ô tồn tại. Khi Thương Đế bọn người biết được, dị tộc đáy nước thế mà chiếm cứ một cái viễn cổ đại tu cấp bậc huyết thần canh ô lúc, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, đối với lần này hành động, càng thêm thận trọng cùng cẩn thận. Đây chính là Ninh Phàm kết quả mong muốn. Hắn không hy vọng Thương Đế bọn người bởi vì đánh giá sai dị tộc thực lực mà bố cục sai lầm. Theo ta Kim Ngưu Cung điển tịch ghi chép, giới hà đáy nước tiên hoàng phong ấn hết thảy có 12 chỗ, phân bố 12 đường thủy, nhưng trong đó 11 chỗ phong ấn đều là hư phong ấn, chỉ có đường thứ 6 phong ấn mới là thực phong ấn. Cho nên chúng ta như muốn chữa trị ngày càng khô kiệt tiên hoàng phong ấn, đứng mũi chịu sào, muốn chữa trị đường thứ 6 thực phong ấn. Chư vị mời xem lão phu tấm bản đồ này, đường thứ 6 thực phong ấn, tổng cộng có 3 cái phong ấn tháp. Chúng ta cũng không cần tất cả phong ấn tháp đều đi hết một lần, chỉ cần tiến về trong đó tùy ý một tòa, liền có thể lấy tay chữa trị tiên hoàng phong ấn. 3 tòa phong ấn tháp bên trong, một chỗ ngồi tại dị tộc thần điện, đây là dị tộc đại thần ti tự mình tỏa trấn chi địa, càng là dị tộc trọng binh tập kết chi địa, nơi đây phong ấn tháp, tự nhiên không phải chúng ta có thể mơ ước. Tòa thứ 2 phong ấn tháp ở vào thánh liên tộc tộc địa,